Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 938, chương 939, kết bạn. Ánh lửa biến mất, một cái thân ảnh nho nhỏ xuất hiện ở phương xa, mang theo tà tà nụ cười, cùng Lâm Tiêu nụ cười giống nhau như đúc, chuyển thân hướng về phía Lâm Tiêu khẽ mỉm cười. Vẫn là như vậy ánh nắng, rực rỡ. Sư phó nói đúng, một lực lượng cá nhân là yếu kém. Các ngươi hôm nay nguyện ý thần phục cho ta sao? Lệnh Hồ Thiên, na non nớt, âm thanh truyền vào mã tặc trong tay. Mã tặc từng cái ngươi nhìn ta. Ta xem ngươi, để bọn hắn đối với một đứa bé cúi đầu xưng thần. Vậy làm sao có thể? Đến nếu như truyền đi, vậy còn không thành chê cười. Phương xa Lâm Tiêu cũng là che mặt, lắc lắc đầu, cũng không biết là hài lòng còn bất mãn ý. Lệnh Hồ Thiên không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn đến, chờ đợi đến những mã tặc này trả lời. Ta nguyện ý, có đệ nhất nhân, tiếp tục sẽ có người thứ hai. Ta cũng nguyện ý, còn có ta. Ân nhân, Thiên Nhi hắn, Nhược Lan dù sao so sánh Lệnh Hồ Thiên hiểu đồ vật nhiều. Đương nhiên nhìn xảy ra vấn đề chỗ tại, Lâm Tiêu cũng là lắc lắc đầu. Trước hết để cho Thiên Nhi tự mình xử lý đi, nhìn lại có bao nhiêu người sẽ thần phục với hắn. Quả thực không thể ta sẽ xuất thủ. Lâm Tiêu lời nói khiến cho Nhược Lan cũng là thở dài một hơi. Nàng lo lắng Thiên Nhi dù sao còn nhỏ, bất động cái gì gọi là việc đời, cũng không có từng trải, không biết cái gì gọi là lòng người. Càng không biết cái gì gọi là hiểm ác, đã có ân nhân ở đây, kia cũng không cần nàng lo lắng. Một ít thôn dân cũng là nhìn xảy ra vấn đề, từng cái mang theo nghi vấn nhìn về phía lão thôn trưởng. Trưởng thôn nhìn thấy tất cả mọi người đều nhìn mình, biết mình là bọn họ chủ định, nhất thời lưng cũng là ưỡn thẳng tắp. Hắn giọng một cái, các ngươi nhìn ta, làm sao? Tất cả vẫn là phải nghe Lệnh Hồ Thiên ý gặp, kể từ bây giờ tuyên bố, Lệnh Hồ Thiên thành vì đương nhiệm trưởng thôn, ta hiện tại tuyên bố thối vị. Lão thôn trưởng lời nói khiến cho các vị thôn dân kinh sợ. Lão thôn trưởng, cái này không có thể. Không ngờ rằng, lão thôn trưởng là ăn đòn cân sắt rồi tâm phải đem trưởng thôn nhường cho Lệnh Hồ Thiên. Cuối cùng không có cách nào. Mọi người cũng là nhìn về phía phương xa Lệnh Hồ Thiên. Lúc này Lệnh Hồ Thiên, tựa hồ đem toàn bộ mã tặc đều thu xuống. Sư phó, Lệnh Hồ Thiên cảm thấy mỹ mãn đi rồi qua đây. Lâm Tiêu gặp mặt, không biết nên nói thế nào hắn. Ngươi thu nhiều người như vậy, xử lý bọn hắn như thế nào đâu? Những người này mỗi cái trong tay đều lưng đeo mấy mạng người. Ngươi cho rằng thu người liền dễ dàng như vậy? Không chừng ngày nào bọn họ sẽ phản bội ngươi. Vậy phải làm thế nào? Lâm Tiêu ánh mắt thẳng tắp nhìn đến Lệnh Hồ Thiên nói tiếp. Nếu có một ngày một cái mã tặc bắt mẫu thân ngươi, sau đó lấy cái chết lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác ngươi tự sát, ngươi nên làm như thế nào? Ngươi không chết chính là mẫu thân ngươi chết. Mẫu thân ngươi không chết chính là ngươi chết. Ngươi lại có thể thế nào? Lệnh Hồ Thiên cúi đầu. Đúng vậy a, những người này đều là mã tặc, ức hiếp bọn họ những thôn dân này đến còn có thể. Hơn nữa mỗi cái cũng không đem bọn họ thôn dân khi người nhìn. Muốn giết liền giết, từ không cần lý do. Lâm Tiêu không có chờ Lệnh Hồ Thiên trả lời, nói tiếp. Đây thu người cũng muốn thu người hữu dụng, đối với mình hữu dụng, có thể cho cùng giúp mình. Sư phó ta, hiểu rõ. Lệnh Hồ Thiên giơ tay lên, chính là vung lên, một đạo khí lãng nóng bỏng hướng về mã tặc cửa hàng mà đi. Nhất thời mã tặc tất cả mọi người liền giống bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy một loại hoa vì xương. Mù tiêu tán ở trong không khí, chỉ để lại bọn họ dưới chướng ngựa. Theo sau Lệnh Hồ Thiên hướng về phía trưởng thôn hô. Trưởng thôn, những con ngựa này là chúng ta. Đi nhanh gọi trong thôn người dắt đi đi. bán đi cũng có thể kiếm lời một ít tiền. Lời này để cho Lâm Tiêu nghe trong tai là như vậy chói tai. Nhiều như vậy số lượng nịnh bợ sẽ nhường 10 dặm 8 thôn nhân hết sức đỏ con mắt. Có đôi lời gọi, không sợ kẻ trộm trộm, chỉ sợ kẻ trộm nghĩ đến. Lâm Tiêu cũng hy vọng lệnh hồ trời biết đạo những lời này. Nhưng nhìn tình huống tựa hồ lão thôn trưởng đang dạy lệnh hồ thiên. Thấy một màn này Lâm Tiêu cũng là tải cũng không có nói gì. Ân nhân đây là muốn đi. Nhược Lan nhìn ra Lâm Tiêu ý nghĩ, mở miệng nói. Lâm Tiêu gật đầu một cái, tựa hồ vô cùng kinh ngạc người đàn bà này tâm cũng quá nhỏ. Liền này cũng nhìn ra, ân nhân không ở lâu thêm mấy ngày lại đi. Nhược Lan nói tiếp, Lâm Tiêu không có trả lời, suy nghĩ một chút vẫn là nói ra. Giáo này đều dạy, có các ngươi dạy dỗ, tin tưởng hắn sẽ trưởng thành rất nhanh, ta cũng tin tưởng chúng ta về sau còn sẽ gặp mặt. Lâm Tiêu nói xong hưu toàn thân bay lên không, hắn không muốn cùng bọn họ chào hỏi, bởi vì kia tránh cho không được giữ lại, đó cũng là Lâm Tiêu không muốn thấy. Lúc này lệnh hồ thiên còn đang nghe trưởng thôn chỉ điểm, hoàn toàn không biết lúc này Lâm Tiêu đã biến mất tại chân trời. Chuyện này đối với ở tại Lâm Tiêu mà nói, chính là một khúc nhạc đệm. Bất quá khiến hắn ngoài ý muốn là hôm nay tựa hồ thu một cái tâm tính vô cùng hài lòng đồ đệ. Thời gian vội vã, đã qua nhanh nửa tháng. Lâm Tiêu đến mấy ngày vẫn luôn không có nghỉ ngơi. Ban ngày, ban đêm đều ở đây đi đường. Hắn phải dùng quá ngắn tốc độ chạy tới kia thái cổ di tích đi. Dù sao Thanh Hà Thành bên trong sự tình cũng không biết lúc nào liền bộc phát. Thiên lại một lần nữa đen xuống, ban đêm sơn mạch là nguy hiểm, hơn nữa cái này đã tại sâu trong núi lớn rồi, cũng không biết bên trong sẽ có hay không có cái gì sinh vật bậc cao. Ban đêm bất cứ lúc nào đều có thể nghe được tiếng thú gào. Lâm Tiêu không còn dám bay trên trời đến, bởi vì loại này không thể nghi ngờ sẽ trở thành những yêu thú kia mục tiêu. Trong rừng rậm đường là gập ghềnh. Không có đường núi loại này bằng phẳng, duy nhất có thể để cho tốc độ không thay đổi là ở trên nhánh cây toát ra. Ồ, phía trước có người. Lâm Tiêu nhìn thấy phía trước a có lấy ánh lửa, lặng lẽ đi vào mới nhìn rõ là ba nam một nữ vây quanh một đống lửa tựa hồ đang thương lượng chuyện. Gì, sư huynh, theo ta nhóm chặng đường để tính, không cần ba ngày tất nhiên đến kia thái cổ di tích. Chỉ là ta sợ, nữ tử hơi thở như hoa lan, mặc lên màu vàng áo lưới, hai tay chống đến trước đống lửa sưởi ấm nói ra, lời còn chưa nói hết, chỉ nghe thấy rồi ngồi ở nữ tử bên cạnh một cái nam tử cắt đứt nàng mà nói. Sư muội yên tâm, cái này có gì thật là sợ, chúng ta là ra đến rèn luyện, cùng lắm thì chúng ta không đi chỗ đó di tích rồi. Nhưng mà một cái khác nam tử chính là nói ra, các ngươi đều là nguyên anh kỳ tu vi rồi, còn sợ đây sợ kia, nói ra nhiều mất thể diện a. Lâm Tiêu nhìn thấy bốn người nguyên lai cũng là cùng hắn đi cùng một nơi, ánh mắt chuyển động, ha ha, ha ha, các vị huynh đài chào buổi tối. Lâm Tiêu cười to đi ra ngoài, bốn người nghe được tiếng cười sau đó, lập tức đứng lên. Tay cầm kiếm, chỉ đến Lâm Tiêu, người nào, hãy xưng tên ra, trong núi một cái mất phương hướng người. Ta là bên này trưởng thôn bên trong thợ săn, chỉ là nơi này đuổi theo một mực linh dương lạc đường. Mới đến nơi này, Lâm Tiêu lời nói khiến cho mấy người nửa tin nửa ngờ. Bất quá đang nhìn đến Lâm Tiêu lúc này xác thực thân mặc da lông chế tạo y phục sau đó. Rốt cuộc cũng là xác định thân phận hắn. Loại này a, chúng ta chỉ là tại đây ngủ ngoài trời, sáng mai mới có thể đi đường. Nếu mà ngươi không ngại mà nói, sáng mai chúng ta sẽ đưa ngươi ra ngoài. Bổn chương xong, sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.